Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, thứ 252 chương học cưỡi ngựa năm. Ở trên người nữ tử đắp lên ngoại bào hậu, nữ tử có lẽ là cảm thấy ấm áp, nguyên bản nhẹ nhíu lại chân mày, dần dần giãn ra ra, khóe miệng hơi câu dẫn ra, kia cười, nhợt nhạt, lại như vậy mê người. Ánh trăng thuần khiết, nhu hòa chiếu vào nữ tử kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt. Đem nữ tử da thịt chiếu cơ hồ hiện ra da trong suốt sáng bóng. Da nếu nõn nà, mày cong cong, lông mi thon dài, ở nữ tử mi mắt xử đầu hạ hai đám bóng đen. Đem nữ tử ngũ quan sấn được càng thêm nhu mỹ. Lúc này, nhất hấp dẫn giả quân minh, là nữ tử kia hơi câu dẫn ra môi đỏ mọng. Đường nét hoàn mỹ, kiều diễm dục tích, vẽ bề ngoài khởi kia hoàn mỹ mê người độ cung, làm cho người ta nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy ngọt cái miệng nhỏ nhắn, thật muốn làm cho người ta lại lần nữa nếm một chút. Mặc dù, Dạ Quân Minh biết, này thực sự không nên, chỉ là lúc này, Dạ Quân Minh dường như mê muội tựa như, dần dần mất đi bình thường lý trí, lúc này, trong mắt của hắn. Trong lòng, nhìn thấy, chỉ là kia một đôi không ngừng dẫn một dụ hắn xinh đẹp môi đỏ mọng. Kết quả là, Dạ Quân Minh thân thể không khỏi hơi một cong, đương lại lần nữa đặt lên này một đôi kiều diễm dục tích trên môi mặt thời gian. Dạ Quân Minh trong nháy mắt bị này một đôi mềm mại môi đỏ mọng thán phục ở. Thơm quá, hảo mềm, hảo ngọt, thật giống như kia ngọt đào mật, vô cùng thơm ngọt ngon miệng. Làm cho người ta thực tùy chi vị, cũng làm cho Dạ Quân Minh có chỉ chốc lát xúc động. Thật giống như càng thêm thâm nhập, hào hào, điên cuồng, hút cho phép này một đôi cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Nhưng mà, ngay Dạ Quân Minh trong lòng dục dịch lúc, đột nhiên, chỉ nghe được dưới thân người một tiếng ưm, hình như có tỉnh lại dấu hiệu, nhận thấy được điểm này, Dạ Quân Minh càng nhanh như chớp ly khai. Sau đó làm hồi vị trí cũ, vừa lúc này, nguyên bản ngủ say Lạc Đồng Đồng, chậm rãi run rẩy một chút lông mi, tỉnh lại, đương Lạc Đồng Đồng mở mắt ra con ngươi, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nguyên bản mang theo mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp, dần dần tỉnh táo lại, nha, ai ra thế nào đang ngủ đâu? Lạc Đồng Đồng một bên ảo não nói thầm, cúi đầu một trông, lại thấy trên người mình. Cư nhiên khoác nam tử ngoại bào, này ngoại bào rộng rãi phi thường, đắp lên trên người nàng, thật giống như đắp chăn tựa như, hơn nữa, này áo bào mặt trên, còn lưu lại thuộc về nam tử nhàn nhạt long diên hương. Muốn vừa chính mình ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy lạnh quá, chỉ là cuối cùng, thân thể lại ấm áp lên, vừa ngủ được mơ mơ màng màng không rõ ràng lắm, bây giờ một trông. Nguyên lai là nam tử này cởi trên người ngoại bào cho nàng đâu. Không ngờ, này bình thường lạnh như băng nam tử, cũng có như vậy săn sóc thời gian. Chỉ là không biết, mình rốt cuộc ngủ bao lâu thời gian, mà nam tử này, cũng không tỉnh lại chính mình, ở nơi này lý cùng nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng ấm áp, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng hỏi, vừa ngươi tại sao không gọi tỉnh ai ra đâu? Đêm đã khuya, nam tử này chính là đương kim thánh thượng, ngày mai khẳng định phải có tinh thần chủ trì đại cục. Bây giờ, lại ở đây chờ nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi ngờ. Dù sao, nam tử này ở biết được nàng là nữ giả nam trang thời gian. Khí nàng chọc tức hận không thể giết nàng, cuối cùng tiểu phòng bếp cháy. Hắn lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng. Thế nhưng sao? Lại không biết ở tức giận cái gì, trước ở hoàng cung, càng đối với nàng làm như không thấy, hảo mấy tháng hai người cũng không có nói chuyện, đã gặp mặt, bây giờ, nam tử này, vì sao nếu như này săn sóc đối với nàng, rốt cuộc, nam tử này là ghét nàng đâu, còn là không ghét nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng càng phát ra hồ đồ, chẳng trách người khác đều nói, hoàng đế tâm, nhất khó dò. Hẳn là chính là trước mắt nam tử này hình dạng này đi. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghĩ ngợi lung tung lúc, nam tử đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời. chỉ là hung hăng đè nén trong lòng như loạn, môi mỏng hé mở, ngữ khí dường như thường ngày bình thường. Thấy ngươi ngủ được trầm, liền không có đánh thức ngươi. Hiện tại đã tỉnh, chúng ta trở về đi. Ân, hảo, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông tự nhiên không có ý kiến, cấp tốc theo trên cỏ đứng lên hậu. Lạc Đông Đông cầm vừa đắp lên trên người mình màu đen ngoại bào, liền nhẹ nhàng đưa cho trước người Dạ Quân Minh. Nha, y phục của ngươi, ân, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ khẽ lên tiếng, lập tức, liền đem màu đen ngoại bào cấp tốc mặc vào. Lạc Đông Đông nhìn nam tử cấp tốc mặc y phục, động tác thẳng thắn nhanh nhẹn, lại lộ ra một loại tiêu sái khí phách. Thấy vậy, trong lòng không khỏi chật chật than thở. Vóc người xuất, chính là không đồng nhất dạng, mặc kệ làm cái gì, đồ đẹp trai như vậy khí coi được. Đặc biệt hắn kia một diện vô biểu tình lạnh như băng khuôn mặt. Bất kể là ở người nào triều đại, đồ đủ để mê đảo thiên hạ sở hữu nữ tử. Trong lòng chính thán phục, sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nhận thấy được, nam tử ánh mắt chính rơi vào trên người mình. Khi nàng tiếp xúc được kia một đôi thâm thúy lộ ra đạm mạc phượng con ngươi, trong lòng dùng mình, lập tức thân thủ vuốt cái ót, đánh ha ha cười nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Lạc Đông Đông đánh ha ha, đem vừa chính mình quận thái hóa giải, trong lòng lại ảo não, đáng chết, nam tử này hắn cũng không biết thấy qua bao nhiêu lần. Thế nhưng, mỗi một lần đều giống như một hoa si tựa như, thực sự mất thể diện. Trong lòng ảo não, Lạc Đông Đông càng ở sinh chính mình khí, cấp tốc xoay người, cũng không lại đi nhìn Dạ Quân Minh, liền đi nhanh hướng chính mình xây dựng bên kia đi đến. Nhìn tràn đầy ảo não thở phì phì Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là lóe ra quá một mạt nghi hoặc, lại không nói thêm gì, chỉ là thân thủ dắt hai bên con ngựa, đi về phía trước đi. Chỉ là, Dạ Quân Minh lực chú ý, vẫn phóng ở bên cạnh tiểu tiểu nữ tử thân thủ, cho nên, tự nhiên không có chú ý tới. Ở bọn họ cách đó không xa trong rừng cây, vẫn nhâm đứng một đạo cao to màu đen thân ảnh. Ánh trăng sáng tỏ, nhu hòa xuyên qua kia tươi tốt cành cây rơi trên mặt đất. Nam tử một thân bó sát người hắc y, cơ hồ muốn cùng bóng đêm dung làm một thể. Kia nhu hòa ánh trăng, nhu hòa đích thực ở nam tử trên mặt, đem trên mặt hắn kia một cái mặt nạ màu bạc, chiết xạ ra một loại lợi hại hàn mang. Mà nam tử kia một đôi thâm thúy ánh mắt, liền chăm chú rơi vào cách đó không xa hai người thâm thúy. Con ngươi đen hơi nheo lại, con ngươi sắc mịt mờ khó lường. Cùng lúc đó, rừng cây bên kia, Sở Quy Trần không dám tin tưởng ngốc đứng ở nơi đó. Đem vừa một màn vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Nhìn Dạ Quân Minh thừa dịp nữ tử ngủ say, len lén hôn nữ tử. Mỗi khi nghĩ tới đây một màn, cũng làm cho Sở Quy Trần trong lòng chấn động. Còn muốn đến hôm nay, Dạ Quân Minh đột nhiên phân phó hắn xử lý những chuyện khác tình. Khi đó, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, những chuyện đó, cũng không phải là hắn quản hạt. Chỉ là hoàng thượng có mệnh lệnh, hắn thân là thần tử, không thể không theo mà thôi. Chỉ là hiện tại xem ra, Dạ Quân Minh mới vừa rồi là cố ý muốn chi khai hắn. Vì, chính là muốn cùng nữ tử này tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần con ngươi trung lướt qua một mặt hiểu rõ. Thì ra là thế, hết chương.